Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Phệ Linh đao khắc tới tay. Sự tình lạ thường thuận lợi a. Vân Băng nhìn phía sau tinh quang phòng đấu giá nói nhỏ. Lúc này, tại hắn băng nguyệt bên trong khoảng cách hồn thú phôi thai còn lại đồ vật chỗ rất xa để đó. Một thanh lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén tổng thể ngăm đen, rất là phong cách cổ xưa, ẩn ẩn có hình dáng trang sức khắc họa tại trên đó. Tản ra nhàn nhạt cổ sơ khí tức, nhưng lại có chút ủ rột. Chính là phệ linh đao khắc, hoặc là nói là sinh linh chi kim. Y Lai khắc tư từng đối Hoắc Vũ Hạo cùng Thiên Mộng bọn họ nói qua. Giống phệ linh đao khắc như thế một khối lớn sinh linh chi kim hình thành cần tinh đấu đại xâm lâm. Một dạng to lớn sinh mệnh lực, còn phải ngưng tụ đại học 200.000 năm mới có thể hình thành. Cái này phệ linh đao khắc đối Hoắc Vũ Hạo tác dụng là to lớn. Tại Vân Băng trong mắt phệ linh đao khắc giá trị cũng không so Thiên Mộng cái này cải biến Hoắc Vũ Hạo vận mệnh trăm vạn năm hồn thú kém. Đến mức phệ linh đao khắc nguyền rủa hắn đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Bất quá đặt ở băng nguyệt bên trong là hoàn toàn không có vấn đề. Phệ linh đao khắc có thể không phá hư được băng nguyệt. Hắn chả đem phệ linh đao khắc đặt ở khoảng cách hồn thú phôi thai cùng vật phẩm khác rất xa. Để phòng phệ linh đao khắc ảnh hưởng đến những vật khác. Quá trình cũng rất thuận lợi. Tinh quang phòng đấu giá người vừa nghe nói hắn muốn mua đao khắc thì dẫn hắn đi thăm. Trong đó phệ linh đao khắc cũng ở trong đó. Bỏ ra 150.000 kim hồn tệ thuận lợi ra mua. Tiếp đãi hắn người còn rất là kinh hỉ. Nhìn hắn còn giống ngu ngốc một dạng. Hắn đương nhiên sẽ không để ý. Đã mục đích đã đạt đến. Vẫn là nhanh về đi. Nghĩ đến Chu Y lửa giận. Vân Băng thì đánh một cái rung động. Bất quá may ra thời gian rất rộng rãi. Một ngày rưỡi đầy đủ hắn bay trở về. Ăn cơm trưa sau Vân Băng liền định rời đi. Ra khỏi thành nhóm lúc. Một đạo nhẹ, a, bất ngờ vang lên tại Vân Băng bên tai. Sau một khắc màu trắng lượn lờ tại Vân Băng quanh thân. Vân Băng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đối với Vân Băng thấy rõ ràng người trước mắt lúc. Thầm nghĩ, hỏng, người trước mắt đầu tóc rối bời, bên hông treo hồ lô rượu, trong mắt tựa hồ còn mang theo bi thương, cũng không phải Huyền lão nha. Vân Băng chớp mắt, cười nói, Huyền lão, thật là đúng dịp a, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Huyền lão chằm chằm lấy trước mắt tiểu nhân, lời này là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, tiểu gia hỏa ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta có chút sự tình hướng Chu Y lão sư xin nghỉ. Đây không phải vừa mới làm xong việc chuẩn bị đi trở về. Huyền lão tâm tình tựa hồ không hề tốt. Đẹp gì, cũng không muốn cùng Vân Băng nói thêm cái gì. Hơi hơi suy tư một chút. Nhạt tiếng nói, đã dạng này ngươi cũng đừng trở về. Lưu lại tham gia đấu hồn giải đấu lớn đi. Làm dự bị đội viên. Vân Băng nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chỉ chính mình, ngoặc kép, cái này không được đâu. Ta chỉ hướng Chu lão sư xin nghỉ 5 ngày, còn phải chạy trở về đây. Muội muội p, cái này đều bị bắt được. Thật là xui xẻo. Tinh La Thành làm Tinh La Đế quốc thủ đô tự nhiên rất lớn. Tinh Quang phòng đấu giá khoảng cách Tinh Hoàng tửu điếm tuy nhiên không xa. Nhưng làm gì cũng ngộ không thấy Hoắc Vũ Hạo bọn họ. Hắn lựa chọn ra khỏi thành cổng thành vẫn là cửa đông. Chuyên môn lượn quanh một chút. Ai biết lại sẽ gặp được Huyền lão. Cứ như vậy, ta sẽ cùng Chu Y lời nhắn nhủ. Lại nói lần này dẫn đội lão sư là ngươi chủ nhiệm lớp Vương Ngôn. Hiện tại đi Tinh Hoàng tửu điếm gặp Vương Ngôn bọn họ đi. Được rồi, ta dẫn ngươi đi. Nói. Một cái tay trực tiếp nhấc lên Vân Băng cổ sau y phục hướng về Tinh Hoàng tửu điếm bay đi. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Trách ai được. người nào để vận khí của mình như vậy không tốt. Rất nhanh, Tinh Hoàng Tửu Điếm cửa Vân Băng bị Huyền Lão nhét vào nơi này. Vân Băng thở dài một hơi đi vào, nghe qua về sau, hướng Sử Lai Khắc học viện gian phòng chỗ tầng cao nhất đi đến. Rất nhanh hắn liền thấy được trên cửa có dán Sử Lai Khắc chữ. Sau khi gõ cửa, rất nhanh liền có người mở cửa. Mở cửa là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, nghi hoặc nhìn người trước mắt. Vân Băng, sao ngươi lại tới đây? Vân Băng bất đắc dĩ giang tay, bị Huyền Lão mang tới. Huyền Lão, hắn mang ngươi tới làm cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là tham gia đấu hồn giải đấu lớn. Nói như vậy Vân Băng ngươi là học viện phái đến trợ giúp người sao? Những người khác đâu? Tiêu Tiêu sắc mặt vui vẻ, cũng từ trong nhà đi ra, nhìn một chút chung quanh. Vân Băng có chút mộng, học viện trợ giúp, Miêu Miêu, có ý tứ gì? Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn lấy Vân Băng, mặt chữ ý tứ a, ngươi không biết chúng ta xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiêu, ngoặc kép. Sau đó Tiêu Tiêu đem bọn hắn tao ngộ sự tình nói một lần. Vân Băng nghe xong mở to hai mắt nhìn, vỗ trán một cái, tà hồn sư, thi bảo, ta nhớ ra rồi. Vân Băng, ngươi nhớ tới cái gì rồi? Tiêu Tiêu gặp Vân Băng tốt muốn biết thi bảo chuyện này một dạng liền có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vân Băng kịp phản ứng lắc đầu, không có gì, các ngươi không có bị thương chứ? Như thế không có, bất quá nội viện học trưởng học tỷ đều thụ thương, thậm chí còn tử vong một cái. Tiêu Tiêu cúi đầu, có chút sợ hãi, có chút bi thương. Tuy nhiên nàng và vị kia tử vong học trưởng mới quen không lâu, bất quá dù sao cũng là một cái mạng. Tiêu Tiêu, là ai tới? Gặp Tiêu Tiêu nửa ngày không có tiến đến, Vương Ngôn đi ra. Nhìn thấy Vân Băng cũng là cả kinh. Vân Băng, sao ngươi lại tới đây? Học viện trợ giúp đến rồi. Ngoặc kép, Vân Băng lắc đầu, nghĩ tới thi bảo sau chuyện này. Hắn liền biết Sử Lai Khắc học viện lần này là không sẽ phái tiếp viện tới. Mà chính hắn, ai, không đề cập tới cũng được. Lập tức hướng Vương Ngôn cùng Tiêu Tiêu giải thích một chút. Vương Ngôn trên mặt đầu tiên là vui vẻ. Huyền Lão đã tới sao? Hắn ở đâu? Không biết, hắn đem ta đưa đến Tinh Hoàng Tửu Điếm cửa liền đi. Vân Băng nói, Vương Ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng thở dài, nói, sư tổ, cái này không trách ngài. Ngắn ngủi nói nhỏ sau Vương Ngôn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đối với Vân Băng mỉm cười nói, vào đi Vân Băng, trước nửa tháng đối chiến thì dựa vào các ngươi. Vân Băng đến tự nhiên khiến Hoắc Vũ Hạo bọn họ rất là vui vẻ, dù sao thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Lúc này Sử Lai Khắc học viện, Giang Nam Nam từ khi nghe được Vân Băng giảng thuật về sau thì rất quan tâm Đường Nhã, cơ hồ trống không thời gian đều bồi tiếp Đường Nhã. Ngay tại vừa mới nàng mở ra Đường Nhã cửa túc xá, nàng tiếng mở cửa rất nhẹ, mà lại cũng chỉ là vừa mới đẩy ra một đầu khe cửa. Sau đó liền nghe được Đường Nhã nói nhỏ, xin lỗi rồi. Cha mẹ, các ngươi Tiểu Nhã chỉ sợ muốn làm các ngươi thất vọng. Lập tức nàng lập tức liền nhớ tới Vân Băng căn dặn, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tiểu Nhã, ngươi muốn làm cái gì? Đường Nhã lúc này mới phản ứng lại, nhất thời giật mình, vội vàng lau mặt một cái trên má nước mắt, lộ ra nụ cười. Nam Nam a, sao ngươi lại tới đây? Mau tới làm. Có thể Giang Nam Nam lại mang theo phẫn nộ cùng nghiêm túc đi hướng Đường Nhã. Một chút đem Đường Nhã đẩy ngã xuống trên giường. Chính nàng cũng cưỡi lên Đường Nhã trên thân, mang theo sơ qua thanh âm tức giận vang lên. Tiểu Nhã, ngươi nói ngươi có phải hay không tiếp xúc trong cơ thể ngươi tà hồn sư thiên phú? Đường Nhã vốn là coi là Giang Nam Nam muốn cùng với nàng chơi đùa, nhưng bây giờ lại lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Nam Nam, ngươi là làm sao mà biết được? Cái này không đúng, ngoại trừ nàng cha mẹ của mình sẽ không có người biết mới đúng. Liền Bối Bối hắn cũng không nói. Giang Nam Nam trong mắt lóe lên một gánh lo. Quả nhiên bị Vân Băng nói trúng. Tiểu Nhã, ngươi bây giờ còn chưa tiếp xúc cái kia phần thiên phú đi. Đối mặt Giang Nam Nam hỏi thăm, Đường Nhã trầm mặc một hồi sau lắc đầu. Giang Nam Nam thở dài một hơi, còn không tiếp xúc liền tốt, dọn nhà, cho nên càng muộn, một cái khác trường sẽ càng trễ giờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN